Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 480, chương 510, Quỷ Đảo. Thăng lên, Kiệt ha ha ha ha. Hải quân tiểu quỷ Adamri. Hiện tại ngươi rõ chưa? Lấy thực lực ngươi bây giờ muốn giết chết ta Kaido. Còn sớm 100 năm đâu. Một phát quấn quanh lấy màu tím đen lôi đỉnh lang nha bổng ngang vung ra. Sống sờ sờ xé mở đầy trời mưa lớn màn mưa. Adamri như là ác ma thân ảnh tại lang nha bổng trọng kích phía dưới như là giống như diều đứt dây. Bay ngược ra ngoài. Liên tiếp đụng sụp đổ mấy chục khỏa đại thụ mới khó khăn lắm dừng lại thân ảnh. Nhập vào đại địa trong hố sâu. Bãi màu đỏ thắm máu tươi từ trong miệng của hắn tràn ra. Tí tách rơi trên mặt đất. Lại cấp tốc hòa tan tại băng lãnh nước mưa bên trong. Trắng bệch lôi đình tại mờ tối trên bầu trời giao thoa. Sáng tối chập chờn trong thế giới Kaido cái kia một chương dữ tợn. Hiện đầy vảy rồng khuôn mặt lộ ra như thế đáng sợ. Hắn như là một tôn tiên cổ ma thần đứng ở trong mưa gió. Toàn thân đẫm máu giơ lên trong tay bốc lên điện quang lang nha bổng. Tùy ý nhe răng cười. Rõ chưa? Chênh lệch giữa ngươi và ta. Hải quân tiểu quỷ. Muốn xử lý ta Kaido. Vẫn là để Sengoku hoặc là Gáp tự mình đến a. Vô cùng khí thế kinh khủng từ cái kia bắp thịt cuồn cuộn trong thân thể không ngừng mà bộc phát. Liên tục tăng lên. Mắt trần có thể thấy khí lãng thậm chí giống như thực chất đem đại địa nghiền ép đến vỡ vụn. Vô số vết rạn xuất hiện. Giống như cả hòn đảo nhỏ đều tại Kaido cái này một tôn hải lục không mạnh nhất sinh vật uy nghiêm. Cùng bá đạo phía dưới run lẩy bẩy. Hắn chợt đem huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tử xê dịch về cách đó không xa Roger. Roger một tay cầm đao ngược lại cắm trên mặt đất. Quỳ một chân xuống đất có chút thở hào hển. Vết thương trên người tràn ra huyết thủy thuận thân thể của hắn không ngừng mà trượt xuống. Rót vào đến nước mưa bên trong. Thật là chán a, Roger. Năm đó cùng Rock thuyền trưởng chiến đến trời bất tỉnh tối. Hòn đảo vỡ vụn ngươi. Bây giờ lại thân mắc bệnh nan y. Thân thể của ngươi. Chỉ sợ trèo trống không được bao lâu a. Kaido hài hước cười gằn nói. Nguyên bản Roger cùng Adamri liên thủ. Đem hắn Kaido áp chế tới cực điểm. Roger cái này đứng tại biển cả đỉnh phong người mạnh nhất ở chính diện tạo nên đầy đủ áp lực. Adamri lợi dụng hắn không có gì sánh kịp ưu thế tốc độ không ngừng mà từ các loại quỷ quyệt góc độ. Bắt lấy mạo hiểm thời cơ cho Kaido thân thể không ngừng mà lưu lại vết thương. Cũng không có người nghĩ tới là Roger đánh lấy nhưng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch bắt đầu. Khí tức cũng là bỗng trở nên uể oải. Kaido trong nháy mắt liền ý thức được cái này phía sau nguyên nhân. Xem ra Rock thuyền trưởng vẫn là vô địch. Dù là năm đó ngươi liên thủ hải quân Gáp tên hỗn đản kia xử lý thuyền trưởng. Nhưng thuyền trưởng đồng dạng cho thân thể của ngươi lưu lại không thể xóa nhòa thương thế. Nhiều năm như vậy, theo thực lực của ngươi không ngừng đề cao. Bên trong thân thể của ngươi năm đó để lại ám thương cũng là dần dần đè nén không được. Cho nên ngươi mới có thể bỗng nhiên như thế vội vàng muốn có được bản chỉ đường lịch sử chính văn. Thậm chí không tiếc cùng cái này hải quân tiểu quỷ lần nữa liên thủ. Kaido lắc lắc trong tay to lớn lang nha bổng. Làm càn cười gằn nói. Lưu cho thời gian của ngươi. Đã không nhiều lắm a. Ha ha ha ha. Chỉ tiếc. Hiện tại bệnh nan y ám thương lần nữa bộc phát ngươi. Đã không cách nào lại cho ta ra dáng áp lực. Hôm nay, ngươi còn có ngươi băng hải tặc Roger tất cả mọi người. Toàn bộ đều muốn mai táng tại cái này quỷ đảo. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Một cỗ cuộn trào khí lãng bỗng nhiên từ Kaido trong thân thể lại lần nữa bộc phát. Màu đỏ thắm diễm vân như là cự sóng tuôn ra. Hóa thành to lớn ma thần bàn tay bình thường. Trong chốc lát liền bao vây lấy như vậy Akubishi đảo dưới đáy. Từ xa nhìn lại, phảng phất có một đầu to lớn huyết sắc cự long mở ra thân thể của nó đem toàn bộ quỷ đảo quấn quanh. Giống như, Kiệt ha ha ha ha. Các ngươi tất cả mọi người, một cái đều trốn không thoát. Kaido huyết hồng sắc dựng thẳng đồng tử bên trong viết đầy kiệt tê nội tình bên trong điên cuồng. Ầm ầm, Sau một khắc, quỷ dị chấn động bỗng nhiên từ dưới chân đại địa lan truyền ra. Vô số đầu dài nhỏ màu đen vết nứt tại quỷ đảo trên lục địa nhanh chóng diễn sinh lấy. Roger sắc mặt thốt nhiên tái đi. Một vòng vô cùng bất an dự cảm từ nội tâm của hắn chỗ sâu tuôn ra. Lưng cũng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Đây không phải đại địa đang chấn động. Đây là toàn bộ quỷ đảo đều tại gào thét cùng run rẩy. Hô gào nước biển bỗng nhiên nhấc lên kinh đào hãi lãng. Hơn 100 mét cao cự sóng tại bên bờ cuồn cuộn lấy. Thôn phệ không ít hải quân chiến hạm. Cũng làm cho nhiều vô số kẻ hải quân binh lính tinh nhuệ sống sờ sờ táng thân đáy biển. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Biển cả tại rời xa chúng ta. Không, là quỷ đảo phiêu lên. Kaido, cái người điên kia, lại đem toàn bộ quỷ đảo đều phiêu lên. Ông trời của ta, hắn là muốn đem tất cả chúng ta đều phong tỏa tại cái này đáng chết trên hòn đảo sao? Chiến hạm tại hồng thủy nghiền ép dưới phá thành mảnh nhỏ. Chìm vào đáy biển, màu đen như là khô lâu khổng lồ hòn đảo phát ra kinh thiên động địa chấn động. Thoát ly biển cả ôm, không ngừng mà hướng giữa không trung phiêu khởi. Quỷ đảo, thăng lên, Kaido, vậy mà lợi dụng hắn chỗ chế tạo ra diễm vân. Đem cả tòa đảo đều thăng lên trên cao. Hắn muốn đem lần này đi vào quỷ đảo tất cả mọi người. Toàn chôn vùi ở chỗ này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.